Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1053, ta cũng sẽ vạn kiếm quyết. Đại Ma Vương hoảng sợ nhìn về phía tu vi lại tăng lên một trọng trời Vương Khả. Mình là địa tiên ngũ trọng thiên, mà Vương Khả đã địa tiên tam trọng thiên, vẫn là lấy một loại cực kỳ không thể tưởng tượng tốc độ tăng lên. Đợi chút nữa. Chẳng phải là muốn gặp phải ta rồi. Ta không tin ngươi là bất tử chi thân. Ta đưa ngươi thân thể, chém thành hai khúc, ta nhìn ngươi còn như thế nào đề cao tu vi. Đại Ma Vương dữ tợn nói. Dữ tợn bên trong, Thiên Đạo Thần Kiếm một kiếm chém về phía Vương Khả. Vương Khả biến sắc, trong tay lập tức lấy ra Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Một kiếm chém ra, một đạo to lớn kiếm cương chém tới. Vô dụng, tại ta Thiên Đạo Thần Kiếm trước mặt, tất cả kiếm đạo đều làm mất đi hiệu quả, tất cả kiếm cương đều sắp sụp tán. Nếu không, Trần Thiên Nguyên lúc trước vì cái gì không có một chút chống đỡ? Chết, Đại Ma Vương mặt lộ vẻ dữ tợn giống to một tiếng. Oanh, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm kiếm cương cùng Thiên Đạo Thần Kiếm kiếm cương ầm vang chạm vào nhau. Kiếm cương chạm vào nhau chi địa. Càng là bộc phát ra ức vạn kiếm khí bay thẳng tứ phương. Một chút kiếm khí đâm vào đại địa. Để thần châu tinh đều là một trận run rẩy dữ dội. Chặn, Thiên Đạo Thần Kiếm đối Vương Khả kiếm cương vô hiệu. Nơi xa Trần Thiên Nguyên kinh hỉ nói. Chỉ có Trần Thiên Nguyên minh bạch lúc trước chiến đấu biệt khuất. Kiếm cương của mình lần lượt vỡ nát. Làm sao cùng Đại Ma Vương đánh. Kiếm đều vung không ra. Thì có ích lợi gì. Bành, Vương Khả lực lượng cuối cùng có chút không bằng, bị xung kích thân hình bay ngược mà ra, trong nháy mắt xông lên tầng khí quyển, người thật giống như nói không đúng, kiếm cương của ta cũng không có băng tán a, người mới vừa rồi là đang cố ý làm ta sợ a. Vương Khả thần sắc cổ quái nhìn về phía Đại Ma Vương. Đại Ma Vương cái trán toát ra một cỗ mồ hôi lạnh. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm là quỷ cốc từ Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, thế mà không nhận của ta Thiên Đạo Thần Kiếm ước thúc. Trừ phi ngươi cái này Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm cùng ta Thiên Đạo Thần Kiếm là thiên tiên cấp bậc thần kiếm. Ta nào biết được cái gì thiên tiên cấp, địa tiên cấp. Đại Ma Vương, đến, chúng ta đến phía trên đánh. Vương Khả hít sâu một cái nói. Vương Khả đã nhìn ra mình cùng Đại Ma Vương bản thể thực lực đã kinh khủng đến dung chuyển thần châu tinh. Mặc dù không đến mức hủy diệt thần châu tinh, nhưng cái này động tĩnh khổng lồ để thần châu tinh không ngừng mà chấn. Thần châu tinh bên trên người bình thường nhưng chịu không được. Hừ, có thể tiếp ta một kiếm lại như thế nào? Lại đến, Đại Ma Vương mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Oanh, Đại Ma Vương nắm lấy Thiên Đạo Thần Kiếm truy hướng Vương Khả. Vương Khả cũng không chút do dự, tiếp tục hướng về không trung bay đi, càng bay càng cao, rất nhanh xuyên qua tầng khí quyển, đến thần châu tinh bên ngoài. Ông vừa vào ngoại giới, tiến vào chân không hoàn cảnh, lập tức không có không khí. Vương Khả nhất thời không có thích ứng, một cái giật mình, chân không. Vương Khả còn là lần đầu tiên tiếp xúc, lần trước từ địa cầu bay tới là có Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm hình thành thất thải vòng bảo hộ bảo hộ. Lần này cũng không đồng dạng. Lần này thế nhưng là tự thể nghiệm. Cũng may đã địa tiên cảnh. Nhục thân cường độ có thể không nhận chân không bối rối. Về phần hô hấp, Vương Khả độ một chút tiên khí vần quanh, liền có thể xem như không khí đồng dạng hô hấp. Lúc trước Vương Khả từ địa cầu bay tới hô hấp chính là Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm bên trong tiên khí. Đương nhiên, đến cái này tu vi, thời gian dài không hô hấp, cũng không nhiều lắm sự tình. Trong chân không, mặc dù nhìn như cái gì cũng không có, nhưng, Vương Khả lấy địa tiên tu vi, vẫn có thể cảm nhận được một chút đặc thù năng lượng. Những này sờ không tới đồ vật, là địa cầu bên trên nhà khoa học đề cập tới vật chất tối a. Những này vật chất tối trước kia chạm không tới, hiện tại thành tiên. Nhưng thật giống như ngay tại trước mắt ta. Ai nói trong chân không cái gì cũng không có. Đây chẳng qua là bọn hắn nhục nhãn phàm thai, căn bản nhìn không thấy mà thôi. Hiện tại, ở trước mặt ta, lại là vô số vật chất, còn có đủ loại năng lượng, linh khí, trong vũ trụ, thật đúng là một cái đại bảo khố a. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả kinh ngạc sau khi Đại Ma Vương bản thể tay cầm Thiên Đạo Thần Kiếm đã giết đi lên. Vương Khả, ta nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Đại Ma Vương một tiếng gào to. Nơi này mặc dù là chân không, không cách nào truyền lại thanh âm, nhưng trong chân không có rất xem thêm không thấy vật chất tối. Những này vật chất tối cũng thành mới thanh âm truyền lại môi giới. Chỉ là loại thanh âm này cũng không phải là tất cả mọi người có thể nghe được mà thôi. Ai dự định chạy trốn? Ta không ở đây đợi ngươi sao? Lằng nhà lằng nhằng, ngươi thật đúng là chậm. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, đợi chút nữa nhìn ngươi làm sao mạnh miệng. Thiên Đạo Thần Kiếm, Vạn Kiếm Quyết, Đại Ma Vương một tiếng gào to. Ông, liền thấy, Đại Ma Vương bốn phía đột nhiên xuất hiện vô tận kiếm khí. Những này kiếm khí hình thành một cơn bão táp, bay thẳng Vương Khả mà đi, từ phía sau đi theo mà đến Trần Thiên Nguyên, Vương Cô Sơn bọn người, mặc dù trọng thương, nhưng, vẫn là không muốn bỏ lỡ thời khắc này chiến đấu. Làm sao có thể, ta Vạn Kiếm Quyết, hắn làm sao lại như vậy? Trần Thiên Nguyên cả kinh kêu lên, Vạn Kiếm Quyết, Vương Khả cả kinh kêu lên, không sai, Vạn Kiếm Quyết. Người sư tôn Trần Thiên Nguyên kiếm pháp, Thiên Đạo Thần Kiếm có phục chế hết thảy kiếm đạo năng lực. Ta vừa rồi vì cái gì để Trần Thiên Nguyên chiến đấu thời gian dài như vậy? Chính là muốn đem Trần Thiên Nguyên kiếm đạo toàn bộ phục chế xuống tới. Hiện tại, lực lượng của ta, tăng thêm Trần Thiên Nguyên kiếm đạo. Vương Khả, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại Ma Vương giữ tận hét lớn. Phục chế. Thiên đạo phục chế của ta kiếm đạo. Cái này, không. Trần Thiên Nguyên lộ ra một cỗ vẻ hoảng sợ. Không chỉ Trần Thiên Nguyên hoảng sợ, Vương Cô Sơn cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trần Thiên Nguyên Vạn Kiếm Quyết mạnh bao nhiêu? Vương Cô Sơn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy a. Vậy căn bản chính là thiên hạ đệ nhất. Vắt ngang vạn cổ kiếm đạo a. Như thế kiếm đạo bị Đại Ma Vương nắm giữ. Vậy còn có người nào là đối thủ của hắn? Vương Khả, hắn, Vương Cô Sơn cũng lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Cũng liền tại lúc này, nơi xa Vương Khả lại là trường kiếm nhất truyền. Khinh thường nói, Vạn Kiếm Quyết, sư tôn ta kiếm pháp. Ngươi cho rằng ta sư tôn không có dạy qua ta. Nói, Vương Khả cũng một kiếm chém ra. Trong nháy mắt, hư không xuất hiện vô số kim sắc kiếm khí phong bạo. Bay thẳng Đại Ma Vương kiếm khí phong bạo mà đi. Ngươi cũng sẽ. Đại Ma Vương sững sờ. Vương Khả cũng sẽ. Vương Cô Sơn hiếu kỳ nói. Không thấy Vương Khả đùa nghịch qua kiếm a. Thiện Hoàng cũng tò mò nói. Vương Khả còn biết dùng kiếm. Ác Hoàng cũng trợn mắt nói. Hừ, coi như Trần Thiên Nguyên dạy qua ngươi Vạn Kiếm Quyết lại như thế nào. Kiếm đạo của ngươi có thể cùng Trần Thiên Nguyên so sao? Ta đây chính là phỏng chế Trần Thiên Nguyên kiếm đạo. Ngươi chỉ là được kiếm pháp. Sao lại cao hơn Trần Thiên Nguyên? Chết! Đại Ma Vương trừng mắt. Chém! Vương Khả một tiếng gào to. Oanh! Hư không bên trong. Hai người kiếm khí phong bạo đang điên cuồng va chạm lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, thế mà ai cũng không thua ai. Hai người kiếm cương càng là rất nhanh chạm vào nhau. Nhưng đồng dạng ai cũng không có làm sao ai. Thiên Đạo Thần Kiếm cùng Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm một lần chạm vào nhau, riêng phần mình rút lui mà quay về. Ngươi Vạn Kiếm Quyết, làm sao có thể? Đại Ma Vương cả kinh kêu lên. Nơi xa Vương Cô Sơn cũng nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Vương Khả kiếm đạo giống như cùng ngươi không sai biệt lắm, không thua ngươi. Cái này sao có thể? Vương Khả kiếm đạo ngộ tính hẳn là tương đối mạnh. Trần Thiên Nguyên cau mày nói. Cái này gọi tương đối mạnh sao? Đây rõ ràng cùng ngươi thiên hạ đệ nhất vắt ngang vạn cổ a. Mới vừa rồi cùng Đại Ma Vương một kiếm chạm vào nhau, bất phân thắng bại a. Vương Cô Sơn một mặt kinh ngạc nói. Ta cũng không để ý hắn. Chính hắn bình thường luyện nhiều a. Trần Thiên Nguyên cau mày nói, ta có thể nói cho ngươi, ta biết trong tin tức, Vương Khả xưa nay không dùng kiếm đi chiến đấu, cũng xưa nay không luyện kiếm. Ác Hoàng cau mày nói, các ngươi có phải hay không không để ý đến một điểm. Vừa rồi một kiếm chạm vào nhau, mặc dù hai người cân sức ngang tài, nhưng Đại Ma Vương là địa tiên ngũ trọng thiên, mà Vương Khả chỉ là địa tiên tam trọng thiên. Chênh lệch hai cái đại cảnh giới đây. Thiện Hoàng nói, người nói là, vừa rồi hai người kiếm đạo, Vương Khả càng mạnh. Vương Cô Sơn trợn mắt nói, đám người cùng một chỗ nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Dù sao, chỉ có Trần Thiên Nguyên đối kiếm đạo lý giải thấu triệt hơn. Vương Khả vạn kiếm quyết, càng linh hoạt. Trần Thiên Nguyên nói, càng linh hoạt. Đám người kinh ngạc nhìn về phía nơi xa. Quả nhiên, Đại Ma Vương một kiếm không có vào tay hiệu quả, kinh sợ lại lần nữa xông tới. Một nháy mắt, cường đại kiếm đạo dưới, trong một vùng hư không, đều là vô số kiếm khí phong bạo. Kinh khủng kiếm cương tựa như từ bốn phương tám hướng phong kín Vương Khả. Nhưng, Vương Khả một điểm không sợ, giống nhau là vạn kiếm quyết. Trong tay Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm không kém Thiên Đạo Thần Kiếm. Lập tức chém ra từng đạo đồng dạng kiếm cương, đem Đại Ma Vương xung kích, lần lượt bức lui trở về. Không có khả năng, không có khả năng, của ta kiếm đạo là phục chế Trần Thiên Nguyên kiếm đạo. Ngươi làm sao có thể chống đỡ được, còn lấy so ta yếu lực lượng chặn. Ngươi chỉ là học được từ Trần Thiên Nguyên. Chẳng lẽ kiếm đạo của ngươi mạnh hơn Trần Thiên Nguyên? Đại Ma Vương gầm rú, ngươi nói đùa cái gì? Sư tôn ta kiếm đạo thiên hạ đệ nhất, ta là sư tôn đồ đệ, nhiều nhất thiên hạ đệ nhị, hoặc là nói, nhiều nhất cùng sư tôn ta kiếm đạo không sai biệt lắm thôi. Vương Khả tự tin nói, vậy sao ngươi khả năng chống đỡ được ta? Ta là phỏng chế Trần Thiên Nguyên kiếm đạo. Đại Ma Vương quát, của ngươi Thiên Đạo Thần Kiếm, chỉ có thể giúp ngươi phục chế người khác kiếm đạo, mà ta Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm lại có thể giúp ta lĩnh hội kiếm đạo của người khác. Phục chế cùng lĩnh hội là không giống. Phục chế chỉ là cứng nhắc sao chép, mà lĩnh hội mới thật sự là linh hoạt nắm giữ. Sẽ chép làm việc, không có nghĩa là chân chính học được. Mũi kiếm của ngươi đã bị ta chặn. Vương Khả trầm giọng nói, thừa dịp một cái khe hở. Vương Khả trường kiếm trong nháy mắt đâm rách Đại Ma Vương kiếm đạo một chỗ khe hở. Trong nháy mắt trọng kích Đại Ma Vương cánh tay. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Hai người chiến đấu bỗng nhiên tách ra. Đại Ma Vương nắm lấy Thiên Đạo Thần Kiếm, nhìn xem trên cánh tay trái bị Vương Khả đâm rách vết thương. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Đại Ma Vương lộ ra vẻ hoảng sợ. Vương Khả dùng kiếm đạo đền bù cùng mình chênh lệch. Kia Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm một điểm không kém của ta Thiên Đạo Thần Kiếm. Hiện tại, đã lực lượng ngang nhau rồi. Ta muốn bại sao? Ta muốn thua sao? Không, không, không có khả năng. Lại đến, Đại Ma Vương quát, ầm ầm. Hai người lại lần nữa trong hư không bắt đầu đại chiến. Đại chiến bên trong, kiếm khí phong bạo càng phát ra kịch liệt. Phỏng chế vạn kiếm quyết cùng hiểu thấu đáo vạn kiếm quyết lại lần nữa lực lượng ngang nhau lên. Lần này Đại Ma Vương vô cùng cẩn thận. Thế nhưng là, tại sao một canh giờ, một tiếng vang thật lớn, Đại Ma Vương lại lần nữa bị chảm rút lui mà quay về. Lại xảy ra vấn đề, Đại Ma Vương lại thụ thương. Lần này Đại Ma Vương bắt đầu luống cuống. Mình đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn là thụ thương. Dù là thời khắc này thương thế đối với mình tới nói có thể bỏ qua không tính, vậy cũng đại biểu cho mình đã không địch lại Vương Khả a. Ta phải thua, ta sẽ chết. Đại Ma Vương đột nhiên một cái giật mình, nhìn về phía nơi xa địa tiên cảnh đệ tam trọng Vương Khả. Thiên Đạo Thần Kiếm, ta phải nhớ ghi chép. Ta muốn Vương Khả những năm này phát triển ghi chép. Người mỗi lần cho hắn độ kiếp tất cả tin tức, ta phải tin hơi thở. Đại Ma Vương quát, ông, Thiên Đạo Thần Kiếm tựa như một nháy mắt tràn vào vô số tin tức vào Đại Ma Vương não hải. Đây là Đại Ma Vương bây giờ cơ hội duy nhất. Thiên Đạo ghi chép thiên địa hết thảy tin tức. nhất định có thể tìm được Vương Khả sơ hở. PS, canh, 5, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.